Siêu cấp phú nhị đại, chương 882, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nắm đấm, tựa như sắt thép đụng vào nhau, nhưng nắm đấm của Giang Ninh vẫn mạnh mẽ áp đảo, thẳng tiến không lùi, nắm đấm của Thường Tại Nguyên vỡ vụn trong chốc lát, xương thịt nổ tung, máu tươi tung tóe. Ông ta hét thảm một tiếng, từ nắm đấm bắt đầu, đến cổ tay, cùi chỏ, vai. Tất cả bị đánh tan tành, tiếng hét thảm, đau thấu tâm can. Cho dù dũng mãnh như Thường Tại Nguyên, cũng không thể chịu đựng được đau đớn như vậy, toàn bộ cánh tay của ông ta đều bị đánh tan nát. Nắm đấm của Giang Ninh mạnh mẽ bá đạo đến cực điểm, so với bát cực quyền còn lợi hại hơn. Tầng tầng quyền cước mạnh mẽ, giống như một làn sóng, một tầng so với một tầng càng hung mãnh, một tầng so với một tầng càng mạnh hơn, trực tiếp nghiền nát toàn bộ cánh tay của Thường Tại Nguyên, kể cả xương và thịt. Thường Tại Nguyên bay ra ngoài, lăn lộn trên mặt đất, dùng sức đè lên bả vai bị gãy, trên gương mặt không còn chút máu nào. Đây rốt cuộc là loại quyền pháp gì? Ông ta hét lên, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi, lúc này nào còn có chút hăng hái nào đâu. Càng đừng nói đến việc muốn tìm Giang Ninh báo thù, tìm nhà họ Giang báo thù. Với sự tồn tại của một cao thủ đáng ngờ như Giang Ninh, toàn bộ phía Bắc, không, trên thế giới này, ai có thể lay chuyển được nhà họ Giang cơ chứ? Giang Ninh bước tới, từ trên cao nhìn xuống Thường Tại Nguyên, trên nắm tay phải vẫn còn rỉ máu, cũng không biết đó là máu của Thường Tại Nguyên hay là máu của người khác. Tí tách, nhỏ giọt trên mặt đất và ngấm vào các khe hở trên nền gạch. Ông không nên vu khống cô ấy, Giang Ninh nhàn nhạt nói, bây giờ, tôi muốn dùng mạng của ông để xin lỗi cô ấy. Cậu, dâu của Thường Tại Nguyên đã bị máu nhuộm đỏ tươi, trong cơ thể, không biết có bao nhiêu cái xương. Bị Giang Ninh cứng rắn cắt đứt. Loại đau đớn đó khiến ông ta gần như muốn sụp đổ. Giang Ninh quá đáng sợ. Thực lực như vậy, ngay cả chủ thượng cũng chưa chắc có thể gì ép chết cậu ta. Ông ta chưa bao giờ nghĩ đến một người trẻ tuổi như vậy lại có thể sở hữu sức mạnh tối thượng. Đây chính là vũ khí sắc bén trong tin đồn của quốc gia Chiến Thần Phương Đông. Quét sạch xã hội thực tại, trả lại môi trường ổn định cho người dân, sợ rằng cũng là ý của phía trên. Thường Tại Nguyên trợn to hai mắt nhìn Giang Ninh, ho khan mấy tiếng, nôn ra máu. Ha ha ha ha, thật không ngờ, thật không ngờ. Nhà họ Thường của tôi, vậy mà sẽ thi linh phất yêu ngũ già phất già, thua trong tay cậu một thằng nhóc như vậy. Vẻ mặt ông ta hung ác, gầm thét lên, trước khi giết tôi, nói cho tôi biết, đây là quyền pháp gì? Nói cho tôi biết. Giang Ninh không nói chuyện, chậm rãi nhấc nắm đấm lên, khom người, giống như một con báo săn mồi sắp bùng phát. Nói với tôi, Thường Tại Nguyên hét lớn lên, bùm, đánh mạnh xuống, cách chương.